Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 196. Thói quen mà tự nhiên. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Bắc Minh giả vừa nói như vậy, Diệp quản lý đã có thể không vừa ý, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt mỉm cười anh, mặc dù là cười, nhưng lại không biết vì cái gì chỉ là xem một cái lại cảm thấy toàn thân có vài phần hàn ý. Ánh mắt người này quá bức người, rõ ràng là cười, vì cái gì làm cho người có một loại cảm giác bị nước đá dội toàn thân. Diệp quản lý liễm liễm thần, miễn cưỡng cưỡng chế phân hàn ý kia, sắc mặt tiếp xuống, không vui nói. Quảng cáo đằng phi chúng tôi chất lượng tốt, hiệu suất cao. Đây cũng kêu hiệu suất cao. Tầm mắt Bắc Minh giả từ trên người Danh Khả rời rơi vào trên mặt anh ta, khóe môi gợi lên một nét khinh thường. Một cái quảng cáo nhỏ đều phải dùng thời gian mấy ngày làm được, cái hiệu suất này tôi thấy công ty các ngươi cũng không cần mở. Anh là ai, đến nơi đây nói hưu nói vượn chút gì? Diệp quản lý rõ ràng cực kỳ tức giận, cũng không biết vì cái gì, đón ánh mắt của anh liền mạc danh kỳ diệu yếu kém, liền ngay cả nói chuyện cũng rõ ràng không nắm chắc. Danh Khả cực kỳ bất đắc dĩ, cô cũng không nghĩ tới công ty quảng cáo nhà này sẽ không đáng tin như vậy, quay đầu hướng ánh mắt Bắc Minh giả, cô cắn cắn môi, đáy mắt chảy qua một chút nhụt chí. Nhưng thời gian chúng ta không còn kịp rồi, lại tìm những công ty khác. Lại tìm những công ty khác cũng có thể ở trong vòng một ngày làm tốt hiện tại. Anh nhắc tới cổ tay trái, nhìn đồng hồ trên cổ tay, 2 giờ rưỡi giữa trưa, môi mỏng hơi hơi mấp máy, tầm mắt rơi vào trên người Diệp quản lý. Bị anh nhìn một phen như vậy, Diệp quản lý lại cảm thấy được phân hàn khí kia nhất thời bốc lên, ngày tháng 7 biến thành toàn thân anh ta một trận băng lãnh không hiểu. Ông chủ các ngươi tên gọi là gì? Để cho anh ta lập tức tới nơi này gặp tôi, cho ngươi giờ. Bắc Minh giả cũng không có đi đến bên cạnh anh ta, mà là đi đến bàn công tác trước mặt, dắt tay Danh Khả lôi kéo cô hướng sofa đi đến. Ngươi, Diệp quản lý nghẹn trong cổ, để ý hô hấp chính mình mới lại giận tái mặt, ngữ khí kiêu ngạo. Ông chủ chúng tôi hiện tại nghỉ ngơi, không có khả năng tới gặp ngươi, cái quảng cáo này chúng ta không tiếp, có bản lĩnh tìm những công ty khác đi. Bắc Minh giả không hề để ý anh, ở trên ghế sofa ngồi xuống, thấy Danh Khả luống cuống tay chân đem tay nhỏ rút về, anh cũng không thèm để ý, từ trong túi đem điện thoại lấy ra, bấm mã số. 2 giây sau điện thoại chuyển được, anh ngay cả chào hỏi cũng không chào, đã nói. Sau nửa giờ, đem ông chủ Đằng Phi sách tới cho tôi, hiện tại tôi ngay tại Đằng Phi. Nói xong lời này, cũng không chờ đối phương đáp ứng, liền đem điện thoại đóng, ngẩng đầu nhìn Danh Khả, môi mỏng lại dương. Như thế nào không ngồi một phen? Đứng làm cái gì, đi tới hồi lâu không phiền. Danh Khả cùng Đỗ Thiên Thiên nhìn nhau một cái, trong lòng vẫn lại là có vài phần bất an. Đỗ Thiên Thiên có lẽ không biết, nhưng Danh Khả cũng biết người này sinh khí, chưa từng có người dám ngỗ nghịch anh như vậy. Cô lại nhìn Diệp quản lý một cái, lòng bàn tay nhất thời toát ra một chút mồ hôi, đồng thời cũng đồng tình đối với anh ta. Bất quá, người này sai chức, rõ ràng cùng bọn họ ký hiệp nghị, lại bởi vì nhận được cái khác mà đem quảng cáo nhóm người họ đẩy, người như vậy căn bản không đáng cô đồng tình. Cô lại xem xét Đỗ Thiên Thiên một cái, ý bảo cô an tâm một chút chớ vội nóng nảy, liền ngồi xuống bên cạnh Bắc Minh giả, nhìn anh. Anh khát không? Muốn em rót ly? Góc truyện audio.com, nước cho anh hay không? Vừa rồi uống qua rồi. Anh nghiêng tựa vào ở trên ghế sofa, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, Danh Khả lập tức từ trong tay anh tiếp nhận cái bật lửa thắp sáng cho anh. Động tác theo thói quen mà tự nhiên, vừa thấy liền biết bình thường thường xuyên làm. Ánh mắt Đỗ Thiên Thiên nghi hoặc rơi vào trên người cô, Danh Khả mới nhớ tới nơi này còn có những người khác dừng không được, lại là một trận chột dạ. Không biết vì cái gì mỗi lần cùng với Bắc Minh giả chung quy rất dễ dàng xem nhẹ người ngoài tồn tại, nhưng hành động này đã làm, muốn che giấu cũng che giấu không đến. Cô đành phải đem cái bật lửa thu lại đưa trả cho Bắc Minh giả, chính mình cúi đầu im lặng ngồi ở một bên, chỉ làm như chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa làm, cũng không để ý ánh mắt nghi ngờ Đỗ Thiên Thiên vừa rồi. Đỗ Thiên Thiên cũng chỉ là nghi hoặc liếc cô một cái, liền không nói hiện tại cái tình huống này, ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc tính cái gì. Diệp quản lý thấy bọn họ ngồi ở chỗ này nhàn tản sung túc còn lấy thuốc ra, sắc mặt càng thêm khó coi. Nơi này là văn phòng của tôi nói các ngươi cái đơn này tôi không tiếp. Có hiệp nghị ở đây, làm sao đến phiên ngươi nói tiếp không tiếp. Bắc Minh giả liếc anh ta một cái, ngón tay dài mang theo thuốc lá tiến đến môi mỏng nhẹ nhàng hít một hơi mới chậm rãi phun ra. Sương khói xinh đẹp quanh quẩn trên mặt anh, làm cho mặt anh nhất thời mơ hồ, nhưng càng là mơ hồ càng làm cho người ta cảm giác được thần bí, ánh mắt kia lại càng làm người không dám nhìn thẳng. Diệp quản lý không hiểu liền có vài phần luống cuống, không biết anh rốt cuộc là ai, nhưng xem ra khí chất này cũng không giống như là người bình thường, đem ông chủ Đằng Phi sách tới đây, lời này. Khẩu khí thật lớn nha, anh ta ở trong này công tác lâu như vậy, ngay cả ông chủ cũng khó nhìn thấy, ông chủ 1-2 tháng chỉ đến vài lần, không phải là những người bọn họ tùy ý có thể gặp. Nghe nói ông chủ ở bên ngoài còn có rất nhiều sự nghiệp, cái công ty quảng cáo này chỉ là một gian trong đó, nhân vật lợi hại như thế bị người xách tới đây quả thực không dám tưởng tượng. Anh ta kỳ thật có thể kêu bảo an đem những người này lôi ra, nhưng không biết vì cái gì nhìn thấy động tác nam nhân kia nhàn tản sung túc hút thuốc, anh ta liền theo bản năng khiếp đảm. Cảm thấy được trong lòng có một chút nghĩ lại mà sợ, bắt đầu cảm thấy được nam nhân này không nhất định là anh ta đắc tội được. Thấy bọn họ chỉ an tĩnh ngồi, chỉ có nam nhân ngồi ở trên ghế sofa kia thường thường phun một hơi khói, thuận tay lấy tạp chí từ từ lật xem, Diệp quản lý trầm mặc thật lâu, rốt cục nhịn không được nhìn Danh Khả, hỏi. Tập đoàn Giật Phi các ngươi lần này muốn làm cái hoạt động tuyển tú này là cùng người khác hùn vốn à? Danh Khả nhìn anh ta một cái, liếc mắt một cái liền nhìn ra kinh hoàng trong lòng anh ta, người này hiện tại mới đến hỏi thăm quân tình, ngại không chê quá muộn chút. Cô chỉ là cười cười, lại không nói lời nào. Diệp quản lý nhất thời giận, nơi này rõ ràng là địa phương anh ta, như thế nào biến thành giống như bọn họ là chủ nhân, anh ta là khách nhân. Tôi nói hiệp nghị này đến đây xóa bỏ tiền đặt cọc của các ngươi trả lại cho các ngươi, đây ta không tiếp, đem số thẻ ngân hàng lưu lại, mời rời khỏi. Đỗ Thiên Thiên nhìn anh ta một cái, vẫn lại là có vài phần bất an, nhưng Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả đều đã không nói lời nào, nơi này làm. Góc chuyện audio.com, sao đến phiên cô mở miệng. Về phần Danh Khả chỉ là nhàn nhạt liếc anh ta một cái, liền học Bắc Minh Giả từ cái giá lấy ra tạp chí lật xem tin tình cảm nhập thần, liền ngay cả thời gian cũng chưa để ý. Diệp quản lý cơ hồ tức giận đến sù lông, càng thêm tức giận là chính mình vì cái gì không có can đảm kêu bảo an tới đem nhóm người kéo ra. Anh ta ngồi ở trước bàn làm việc nhìn màn hình máy tính chính mình, vừa xem trong lòng vừa xoắn xuýt, rốt cuộc muốn đem bảo an kêu đến đem nhóm người họ kéo ra hay không? Cách chương.